Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, kẻ ngu si Phương Bình. Trong nguyên địa, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt rồi. Lão Vương, đầu sát, Lão Diêu ba người vẫn chưa ra tay. Chiến đấu như vậy, bọn họ không xen tay vào được. Trừ phi đi vây giết Linh Hoàng, liền là như vậy, bọn họ cũng chênh lệch một bậc. Một bên, Tần Phượng Thanh nhìn vở kịch lớn giống như nhìn say sưa ngon lành, hình như tí ti không cảm nhận được căng thẳng. Đầu sát không ưa cái tên này, cả giận nói, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi rồi. Tần Phượng Thanh không cam lòng yếu thế, tức giận nói, ngươi không cũng đang nhìn Hung lão tử làm gì? Đầu sắt sinh hờn dỗi, không làm gì được hắn. Tần Phượng Thanh tên khốn này, căn bản không sợ hắn. Lão Vương, làm sao bây giờ? Liền ở đây xem cuộc vui. Đầu sắt có chút uất ức, bọn họ không xen tay vào được. Giờ khắc này nguyên địa bị đóng kín, bọn họ nghĩ xuống chiến đấu cũng không được, chỉ có thể ở đây nhìn. Lão Vương không hé răng. Lúc này Lão Vương, y nguyên mở ra đại đạo, trên đỉnh đầu, chính là đường nối, bất quá phần cuối của đại đạo, là chính hắn tam tiêu chi môn. Hắn giờ phút này, cũng không cách nào thông qua đại đạo của mình đi ra ngoài. Bọn họ tiến vào thời khắc này, kỳ thực đại đạo liền bị biến tướng phong tỏa rồi. Cái này cũng là thiên đế cần muốn nhìn thấy. Ba người nếu là không vào nguyên địa, thiên đế e sợ cũng sẽ không giải trừ tứ hoàng phong tỏa. Lão Vương nhìn bầu trời đại đạo, vẫn không nói chuyện. Bên kia, mấy vị cường giả vây giết Đông Hoàng cùng Linh Hoàng, cũng không chiếm được tiện nghi. Càng xa xăm, Phương Bình cùng thiên đế giao thủ. Tuy rằng giết thiên đế không ngừng lui về phía sau, nhưng người tinh tường đều nhìn ra rồi. Phương Bình vẫn chưa chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Chỉ là thiên đế đang đợi tiên nguyên thành thục mà thôi. Lão Vương đột nhiên nhìn về phía đấu thiên đế cùng thần hoàng, trầm giọng nói, hai vị thật muốn tiếp tục nhìn mãi. Tiếp tục như thế, tiên nguyên thành thục sau, mọi người đều sẽ chết. Các ngươi là thiên đế đối thủ. Thần hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn thiên đế cùng Phương Bình giao chiến, lạnh nhạt nói, nhúng tay lại có thể làm sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta hai người ra tay, liền có thể làm sao thiên đế? Đây là sân nhà của hắn. Ở đây, chúng ta đại đạo bị vây tại hắn. Giao thủ với hắn, 10 phân thực lực, không phát huy ra 3 phần 10. Đấu thiên đế cũng là than thở. Chúng ta chỉ có thể tự vệ. Không ra tay với Phương Bình đã là cực hạn, ra tay lời nói, nguyên địa còn không đổ nát, hai người chúng ta liền trước một bước vẫn lạc rồi. Nói hết, đấu thiên đế nghiêng đầu nhìn về phía Vương Kim Dương, thở dài nói, thiên đế không dễ dàng đối phó như thế. 8.000 năm trước, vì không bị thiên đế đánh giết, ta không thể không vào nguyên địa, chứng đạo bản nguyên, bằng không còn có thể lại mở một đạo, năng lượng chi đạo, cho thiên đế chế tạo điểm phiền phức. 8.000 năm trước, hắn chứng đạo, nguyên nhân rất nhiều, có chính mình tính kế, cũng có bị bức ép bất đắc dĩ thành phần. Hắn nhưng không dương thần mạnh mẽ, hắn có lẽ có thể lại mở cực đạo, nhưng khi đó, thiên đế hiển nhiên sẽ không lại để người mở ra cực đạo. Hắn không chứng đạo, thiên đế tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Chứng đạo, ngược lại sẽ để thiên đế sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng hiện tại, thành cũng chứng đạo, bại cũng chứng đạo, bị vây tại nguyên địa hắn. Hạn chế kỳ thực rất nhiều, đặc biệt là đối mặt thiên đế. Đương nhiên, thiên đế cũng sẽ không tùy tiện giết bọn họ. Hai người này quá mạnh, cắm rễ nguyên địa rất sâu. Giết rồi bọn họ, dễ dàng dẫn đến nguyên địa tan vỡ. Một bên, Tần Phượng Thanh lười biếng nói, hai vị, ngược lại sống rồi lâu như vậy rồi, không bằng tự bảo chứ. Tự bảo lời nói, hai vị mạnh mẽ như vậy, cắm rễ nguyên địa rất sâu. Ta nhìn nguyên địa muốn tan vỡ một nửa, dù cho thiên đế hấp thu tiên nguyên, ta cảm thấy đều không bổ được lỗ thủng này. Tần Phượng Thanh rụt dây nói, tự bảo a, làm hắn a, là thật nam nhân liền làm. Cái tên này cười hì hì, cợt đã nói, tính kế nhiều như vậy làm gì? Thật nam nhân, đừng nói không được, nổ một nửa nguyên địa. Thiên đế thực lực tổn thất lớn, nhất định sẽ bị Phương Bình tiêu diệt. Hai người các ngươi sống rồi 40.000 năm, còn sợ chết hay sao? Tần Phượng Thanh vui sướng hài lòng nói, ta nếu như các ngươi, tuyệt đối tự bảo, đánh không chết hắn, cũng phải hù chết con rùa này. Quá bắt nạt người, lại nhốt lại các ngươi 30.000 năm, sống quá không tư vị rồi. Đấu Thiên Đế cười cợt, không để ý đến, Thần Hoàng liếc hắn một cái, cũng không lên tiếng. Tần Phượng Thanh thấy thế, đào lỗ mũi, lại cười nói, ta nói không đúng sao? Còn có, các ngươi liền là đánh không chết Thiên Đế, đánh chết Đông Hoàng cùng Linh Hoàng a. Hai người này nhưng là chó săn. Mới vừa nói xong, Tần Phượng Thanh quơ quơ đầu, ngáp một cái nói, ta đi, ta cho rằng hạt giống chết rồi đây, vừa mới lại cho ta truyền lệnh rồi, để ta giết các ngươi, ta mẹ nó mới chứng đạo không mấy ngày a, đây không phải để ta chịu chết sao? Nói xong, nhìn về phía đầu sắt mấy người nói, đầu sắt, đến, cho ta giết một hồi, hạt giống muốn ta giúp thiên đế, ta không tìm được người giết rồi, ngươi đến, cho ta giết một hồi. Không dễ như vậy chết. Lý Hàn Tùng sắc mặt tái xanh. Thật, sẽ không lại cho ta giết. Hạt giống muốn tìm ta phiền phức rồi. Ta lực lượng này đều thụ hạt giống khống chế. Mau tới. Khốn kiếp. Đầu sắt một quyền đập ra. Một tiếng vang ầm ầm. Tần Phượng Thanh bay ngược một đoạn. Cười ha hả nói. Thật yếu. Quên đi. Liền ngươi rồi. Hai người nói xong, đã bắt đầu chiến đấu. Vương Kim Dương nhìn Tần Phượng Thanh một mắt, hơi ngưng lông mày. Cái tên này, tiên nguyên không thể phá, cũng không có cách nào phá, thiên đế giết không được. Lão Vương cũng là đầu lớn như trâu, tiếp tục như thế, chờ tiên nguyên thành thục, thật không kịp rồi. Làm sao bây giờ? Hắn lúc này cũng là bó tay hết cách rồi. Lại lần nữa nhìn hướng bầu trời đại đạo, Lão Vương trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nhìn về phía Lão Diêu, ánh mắt lấp lóe, Lão Diêu cũng nhìn hắn, hơi ngưng lông mày, truyền âm nói, khả thi sao? Thử một chút, ba cái cực đạo, hẳn là có thể hợp nhất. Lão Vương chần chờ nói, chính là không biết, sau khi hợp nhất, có thể mạnh bao nhiêu? Nói hết, lại nói, sau khi hợp nhất, ba đảo vờn quanh, có lẽ có thể mang nguyên địa lại lần nữa xuyên thủng. Vờn quanh nguyên địa, cướp giật nguyên địa quyền khống chế. Ngươi chắc chắn? Không, Lão Vương lắc đầu, truyền âm nói, chỉ là có khả năng này. Chiến cũng chưa từng thử, chỉ là có chút ý nghĩa như thế. Sau khi ba đảo hợp nhất, hẳn là có thể xuyên qua nguyên địa. Đến mức có thể hay không cướp đoạt quyền khống chế nguyên địa. Dù cho năm đó chiến, kỳ thực cũng không nắm chặt, bằng không hắn năm đó chính mình liền làm rồi. Diêu Thành Quân liếc mắt nhìn bên kia đầu sát, truyền âm nói, diệt thiên đế trong truyền thừa, cũng có một chút đề cập, chính là không biết sau khi hợp nhất, chúng ta có thể mạnh mẽ đến mức nào. Lão Vương truyền âm nói, sẽ không quá yếu, bọn họ còn để lại một đòn lực lượng ở trong thần khí. Ta chiến thần cung, ngươi diệt thần thương, đầu sắt đế khải, đều truyền thừa sức mạnh to lớn. Ba đạo hợp nhất, thì có thể thả ra ngoài. Bất quá, Lão Vương chần chờ một chút, lại nói, ta cảm thấy vẫn là không có cách nào đối phó thiên đế. Ý nghĩ của ta là không ra tay với thiên đế, mà là đánh tan nguyên địa, để nguyên địa mất khống chế. Ngươi là nghĩ, đúng, lão vương ánh mắt sáng quắc, ba đạo hợp nhất, không xuyên qua nguyên địa, mà là tam tiêu chi môn lẫn nhau xuyên qua, cắm rễ nguyên địa, rút lấy sức mạnh, lại thông suốt phương bình nguyên địa, đem sức mạnh của bên này đưa vào trong nguyên địa của phương bình. Lấy ra thiên đế sức mạnh, đến cho phương bình cung cấp, nguyên địa của hắn không có sức mạnh khởi nguồn, kéo dài chiến đấu tiếp, sức mạnh tất nhiên sẽ trượt. Lão Diêu, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, Diêu Thành Quân cười nói, chúng ta không có cách nào đối phó thiên đế, cái này cũng là chúng ta có thể giúp đỡ hắn số lượng không nhiều địa phương. Đầu sát, lão Diêu quát lên, trở về, đừng để ý tới tên kia. Đầu sắt hừ một tiếng, một quyền đánh bay Tần Phượng Thanh, cấp tốc rút về. Tần Phượng Thanh thấy thế, có chút bất đắc dĩ, không để ý tới ta. Quên đi, không để ý tới ta, ta cũng lười để ý đến các ngươi. Thương Miêu, quyết một trận tử chiến. Tần Phượng Thanh hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng bên kia Thương Miêu giết đi. Thương Miêu vốn là không vui, giờ khắc này nhìn thấy hắn vọt tới, mới vừa kìm nén hỏa đây, mèo ô một tiếng, một móng vuốt bắt hắn đầy mặt nở hoa. Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, con mèo ngốc này, đánh người khác không ra sao, đánh chính mình làm sao như thế sở trường. Thương Miêu, đừng đánh quá ác, đánh người không đánh mặt, chúng ta chậm rãi đánh làm sao. Tần Phượng Thanh quay đầu liền chạy, quát, đừng bắt quá ác rồi, chớ quá ức, a, ta chính là ý tứ, ngươi đừng tưởng thật, đánh nhau lưu nhất tuyến, ngày sau tốt gặp mặt. Mèo ô, Thương Miêu tiếng kêu hung ác, chính là muốn đánh ngươi, bản miêu hiện tại rất không vui, đánh chết ngươi, ầm ầm ầm, đại chiến lại nổi lên, bên kia. Võ vương mấy người giao thủ Đông Hoàng cùng Linh Hoàng, càng chiến càng hung hiểm. Lão Trương nhìn phía dưới cực nóng tiên nguyên, hình như cảm nhận được tiên nguyên mang đến áp lực, sắc mặt từng trận biến ảo. Lại tiếp tục như thế, thật sắp chín rồi, làm sao bây giờ? Tiên nguyên vô pháp bị phá hủy, chỉ có thể trì hoãn tiên nguyên thành thục thời gian, cho phương bình thời gian cùng cơ hội. Chính mình, thật muốn làm như thế sao? Đông Hoàng, Linh Hoàng, các người nhất định phải cùng chúng ta là địch. Lão Trương làm cuối cùng nỗ lực, cắn răng nói, thiên đế thật muốn thôn phệ tiên nguyên, có đường sống của các ngươi sao? Hai người đều là không nói. Lão Trương nghiến răng nghiến lợi, hai người này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiên đế liền là thành công rồi. Có đường sống của các ngươi sao? Đấu thiên đế cùng thần hoàng không tham chiến, còn có cơ hội kiếm lợi. Hai người các ngươi thật sự có cơ hội này sao? Ngay vào lúc này, bên kia, Phương Bình đánh lâu không xong, sắc mặt biến đổi bất định. Lại tiếp tục như thế, không phải biện pháp, nguyên địa của hắn, có chút rung chuyển rồi. Lại tiếp tục như thế, công không được thiên đế. Chính hắn liền tan vỡ rồi. Dư quang liếc mắt một cái bên kia đấu thiên đế cùng thần hoàng. Phương Bình trong lòng do dự chớp mắt. Sau một khắc, cắn răng một cái, chớp mắt hướng bọn họ bên kia phóng đi. Oanh, một đao đánh xuống. Thần hoàng cũng là chớp mắt kiếm ra. Tiếp rút lui mấy chục bước. Nhìn Phương Bình, hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói. Phương Bình, ta cùng đấu, vô tâm cùng ngươi là địch, ngươi hiện tại ra tay với chúng ta, nhưng không phải là chủ ý gì tốt. Phương Bình giờ khắc này lại trêu chọc bọn hắn. Nói thật, đấu thiên đế cùng thần hoàng đều có chút bất ngờ. Này nhưng không phải là biện pháp gì tốt. Hai người liên thủ cũng không yếu. Hiện tại hai người không nghĩ ra tay với Phương Bình, nhưng Phương Bình nghĩ giết bọn họ rung động nguyên địa. Bọn họ cũng sẽ không đáp ứng, chỉ có cùng Phương Bình giao thủ, đánh một cái thiên đế cũng không được, lẽ nào Phương Bình còn muốn một đánh ba hay sao? Thiên đế cũng có chút bất ngờ, nhưng là không ngăn cản, đi theo Phương Bình phía sau, khẽ cười nói, Phương Bình, buông tha đi, tiên nguyên sắp thành thục, ngươi ngăn cản không được, không cùng đấu, cũng sẽ không tùy ý ngươi giết bọn họ, càng sẽ không tự tìm đường chết, bằng không, hồi trước liền tự bảo rồi, hắn tin tưởng đấu thiên đế cùng thần hoàng sẽ không dùng cái chết của mình, tác thành Phương Bình, hai người này, có kế hoạch, đương nhiên, kế hoạch gì đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, kế hoạch sẽ không thành công. Có lẽ hai người này cảm thấy có thể sẽ thành công. Nhưng thiên đế nhưng là tự tin không gì sánh được. Sẽ không thành công, Phương Bình nhưng là không quản. Điên cuồng đánh giết hai người. Thiên đế không nhúng tay vào tốt nhất. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Phương Bình thực lực có thể so với hai người này phải cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, giết hai vị này không ngừng bay ngược, không ngừng đẫm máu, đấu thiên đế liên thủ với thần hoàng chống đối. Giờ khắc này cũng là cau mày. Thần hoàng khẽ quát, Phương Bình, người nhất định phải tự tìm đường chết sao? Giết bọn họ, liền là có thể trọng thương thiên đế. Phương Bình chính mình đây. Đến lúc đó, thiên đế giết Phương Bình càng đơn giản. Phương Bình không để ý tới, tiếp tục đánh giết hai người. Xì một tiếng, Phương Bình một đao chảm thần hoàng cánh tay huyết nhục nổ tung. Xoay người một quyền, đánh đấu thiên đế đánh vỡ thiên địa. Bên kia, thiên đế hơi ngưng lông mày, vẫn còn có chút kỳ quái Phương Bình lựa chọn. Có ý nghĩa sao? Liền là giết rồi hai người này. Dù cho nguyên địa bị thương, Phương Bình còn có thể chống bao lâu? Lúc này, hắn cho rằng Phương Bình sẽ cùng hắn ăn thua đủ. Kết quả Phương Bình bỗng nhiên chạy đi giết hai người này rồi. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết Phương Bình đang suy nghĩ gì. Đã như vậy, vậy thì lại nhìn kỹ hắn nói. Đấu thiên đế cùng thần hoàng cũng không dễ giết như vậy. Thật dễ giết như vậy. Sớm đã bị hắn giết rồi. Bình loạn, diệt thế, Phương Bình một đao lại một đao, hung mãnh không gì sánh được, chém phá tầng tầng thiên địa, thiên đế theo ở phía sau, không ngừng tu bổ thiên địa, lúc này, cũng không nghĩ nhúng tay rồi, rất thú vị, Phương Bình, đang làm gì, Phương Bình, đấu thiên đế cũng là khẽ quát một tiếng, trên người xuất hiện từng đạo vết đao. Có chút giận cả giận nói, người nhất định phải cùng chúng ta là địch. Hai người thật có chút buồn bực. Phương Bình làm gì đây? Không ý nghĩa à? Phương Bình không lên tiếng. Tiếp tục mạnh mẽ tấn công hai người. Xì xì, lại là một đao. Chảm thần hoàng nhục thân vỡ vụn. Đấu thiên đế một quyền nện xuống. Phương Bình cũng là vung quyền ném tới. Một tiếng vang ầm ầm. Nắm đấm vỡ vụn, đấu thiên đế nắm đấm vỡ vụn, đi chết, Phương Bình cắn răng quát ầm, lại đấm một quyền nổ ra, tay phải cầm đao chém về phía đến cứu viện thần hoàng. Trời long đất lở, hai người liên thủ, giờ khắc này lại không địch lại Phương Bình, mà Phương Bình nguyên địa, cũng càng thêm rung động, có chút không vững chắc rồi, ngươi, đấu thiên đế nổi giận. Cấp tốc vung quyền oanh kích Phương Bình, đồng thời không ngừng rút lui, không cho Phương Bình sát người cơ hội. Thần Hoàng cũng là vừa chiến vừa lui, cả giận nói, Phương Bình, còn không ngừng tay, ngươi muốn cho thiên đế nhìn thấy chúng ta đồng quy vu tận sao? Không giết được hắn, giết các ngươi, sắp chết mang đi các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Phương Bình khác nào người điên? Hai mắt đỏ như máu. Lời này vừa nói ra, trong lòng hai người phiền muộn. Đây là nói Phương Bình tự nhận giết không được thiên đế, hết thảy nghĩ lúc sắp chết dẫn bọn họ cùng nhau lên đường. Cái tên này điên rồi sao? Thiên đế mới là ngươi kẻ địch lớn nhất, ngươi không biết sao? Liền là giết rồi chúng ta, có ý nghĩa gì? Nhưng Phương Bình không quản cái này. Đột nhiên trường đao hóa thành hư ảnh, một tiếng vang ầm ầm, xuyên phá hư không, một đao xuyên thủng thần hoàng lồng ngực. Thần hoàng đẫm máu, sắc mặt tái xanh, đấu thiên đế cũng là ngưng lông mày, lại lần nữa giết hướng Phương Bình, mà Phương Bình quay đầu một quyền, lại lần nữa giết đấu thiên đế bay ngược. Tiếp đó, lại lần nữa giết hướng thần hoàng. Thiên đế, thần hoàng quát lên một tiếng lớn, ngươi còn phải xem diễn. Trước thiên đế nhưng là nói rồi, hắn sống sót, Phương Bình đừng nghĩ giết bọn họ. Nhưng hiện tại, thiên đế hình như không muốn ra tay rồi. Thiên đế ánh mắt lóe lên một cái, không có lên tiếng, Phương Bình càng thêm hung mãnh. Giết, oanh, thần hoàng nửa người đều bị đánh nổ rồi. Đấu thiên đế nghĩ đến viện, nhưng là lại lần nữa bị Phương Bình một quyền đánh bay. Chỉ đánh bay, không thương người, Phương Bình tinh lực chủ yếu, toàn bộ đặt ở thần hoàng trên người. Thần hoàng vô pháp ngang hàng Phương Bình, bị chảm nhục thân không ngừng nổ tung. Phương Bình, thần hoàng sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi đến cùng đang làm gì? Vẫn là nói, ngươi biết cái gì? Phương Bình cười lạnh một tiếng, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không đơn giản như vậy. Ta cho rằng ta có thể đối phó tên kia. Kết quả phát hiện, căn bản là không có cách đối phó. Vậy các ngươi muốn cho ta cùng hắn tử chiến đến cùng? Đó chính là nằm mơ. Ngươi, bảo, ầm ầm, một tiếng kinh thiên kêu to vang lên, nương theo rên lên một tiếng, bình loạn đao, bị Phương Bình tự bảo rồi. Mà thần hoàng, nhục thân bị nổ tung hơn nửa, thậm chí chỉ còn dư lại đầu. Giờ khắc này đầu cấp tốc hướng đấu thiên đế bay đi. Phương Bình không dụng binh khí, vung quyền liền hướng thần hoàng lại lần nữa giết đi. Giết không được thiên đế, còn không giết được ngươi. Vô liêm sỉ, thần hoàng nổi giận, không còn nữa hờ hững. Mà lúc này, đấu thiên đế cấp tốc tiếp nhận thần hoàng đầu, không ngừng rút lui, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình trong mắt lộ ra một vệt nhạo báng. Hai vị, còn không xuất toàn lực sao? Phía sau, thiên đế ánh mắt lại lần nữa lóe lên một cái. Hai người này rất mạnh. Đương nhiên, còn chưa tới hắn cùng Phương Bình dương thần mức độ. Nhưng hiện tại, Phương Bình nói không xuất toàn lực. Lẽ nào hai người này còn có ẩn giấu thực lực? Đấu thiên đế lại lần nữa cau mày, không ngừng bay ngược, nhìn Phương Bình một hồi. Thấy hắn tiếp tục mạnh mẽ tấn công mà đến, ngưng lông mày nói, Phương Bình, ngươi có ý gì? Có ý gì? Phương Bình cười lạnh một tiếng, giết các ngươi, vô liêm sỉ. Đấu thiên đế cũng là giận nộ không gì sánh được. Nhìn về phía thần hoàng giờ khắc này chính đang nhanh chóng khôi phục nhục thân. Thấy thế, thở dài một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Đấu thiên đế rõ ràng có chút buồn bực, đột nhiên đã nắm thần hoàng, khẽ quát một tiếng, cấp tốc đem thần hoàng hướng về trong cơ thể mình đè tới. Oanh, vào thời khắc này, hai trọng thiên cấp tốc bắt đầu hướng đồng thời hội tụ, dung hợp từ tầng 27, một đường hướng tầng 36 hội hợp, dung hợp, quy nhất. Bên kia, thiên đế ánh mắt hơi khác thường, lẩm bẩm nói, không thể, sao lại thế, đấu, cùng thần hoàng đang dung hợp, làm sao có khả năng. Giờ khắc này, đấu thiên đế không lên tiếng, đem thần hoàng hướng về trong cơ thể mình đè ép, nhìn Phương Bình, ánh mắt lấp lóe không yên. Phương Bình lúc này nhưng là không lại cường công, hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng thiên đế giết đi. Lạnh lùng nói, các ngươi dung hợp rồi, lại đến kết phường giết thiên đế. Thiên đế nhưng là không tâm tư phản ứng Phương Bình, một quyền oanh Phương Bình rút lui vài bước, nhìn về phía hai người kia, có chút vô pháp tin tưởng nói, các ngươi, không đúng, chúng ta quen biết 40.000 năm, các ngươi không thể là một người, vì sao sẽ như vậy? tình huống của bọn họ có chút tương tự với Trấn Thiên Vương hai thân hợp nhất. Đây là một người mới có thể hợp nhất. Vì sao bọn họ có thể làm được? Đấu cùng khung, không phải một người. Hắn khẳng định, nhận thức 40.000 năm, rất sớm trước đây liền quen thuộc rồi. Thật muốn là một người, không gạt được hắn. Mà lúc này, bên kia, Đông Hoàng bọn họ cũng hơi kinh ngạc. Đông Hoàng lẩm bẩm nói, năm xưa, Hồng đã từng nói, các ngươi khả năng là một người, nhưng Hồng tuổi quá trẻ rồi. Hắn không có trải qua sơ võ sơ kỳ, các ngươi không thể là một người. Hắn cũng bất ngờ, việc này, Địa Hoàng kỳ thực đề cập tới, bao quát ở trong bí cảnh. Địa Hoàng phân thân tán loạn trước, đều cùng Tưởng Hạo đã nói việc này, vẫn cùng Phương Bình bọn họ đã nói. Ban đầu, Phương Bình mấy người đúng là có chút chấn động, sau đó hỏi rõ tình huống. Hai người này đều là sơ võ thời kỳ lão nhân, Trấn Thiên Vương đều nói không thể là một người. Mọi người đều không lại coi là chuyện to tát, chỉ xem Địa Hoàng suy đoán lung tung. Nhưng hôm nay, hai người này thật bắt đầu hợp nhất rồi. Hơn nữa khí thế càng ngày càng mạnh, thậm chí loáng thoáng bắt đầu xung kích 200 triệu hàng rào. Hai người này, làm sao hợp nhất? Đấu Thiên Đế không để ý tới bọn họ, mà là nhìn về phía Phương Bình. Trầm giọng nói, Phương Bình, ngươi cố ý. Phương Bình cười lạnh một tiếng, chính là cố ý, tất cả mọi người đều nhận định các ngươi không thể là một người. Ban đầu, Địa Hoàng ở trong bí cảnh nói cho chúng ta hoài nghi, sau đó cũng bỏ đi hoài nghi, nhưng Địa Hoàng vẫn lạc thời điểm, chứng minh hết thảy đều là thật, hắn lưu lại đồ vật đều là thật, đạo quả là thật, diệt thế kiếm là thật, vậy liên quan các ngươi là một người tin tức. Tự nhiên cũng là thật. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Vốn cho là các ngươi nhịn đến hiện tại cũng gần như rồi. Kết quả đến mức này còn có thể nhịn. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Dù cho giết không được Thiên Đế, ta cũng phải các ngươi cùng chết. Đấu Thiên Đế sắc mặt âm trầm nhìn hắn. Liền bằng Hồng lời nói của một bên. Đương nhiên không phải. Phương Bình lạnh lùng nói, đương nhiên, ta cũng biết, các ngươi cũng không phải là một người, nhưng các ngươi có thể dung hợp, ta vẫn là biết đến. Bởi vì, ta đã thấy, gặp qua, Đấu Thiên Đế hơi run run, ngươi gặp qua, Địa Hoàng lưu lại một viên ngọc bội, không phải vật gì tốt, chỉ là một đoạn hình chiếu ghi chép, hai người các ngươi trước đó dung hợp quá một lần. Phương Bình cân nhắc nói, Địa Hoàng thậm chí suy đoán, hai người trước đó chơi đùa đổi đạo sự, đã nếm thử có thể không thoát ly bản nguyên đạo này. Sở dĩ khả năng bởi vậy nghiên cứu ra dung đạo thủ đoạn. Thạch phá năm đó chế tạo ra bản nguyên cảnh, có thể để người ta đổi đạo. Thủ đoạn này đối với những người khác mà nói, đặc biệt là đối hoàng giả mà nói, hình như chẳng có gì ghê gớm. Nhưng hoàng giả ở giữa, nếu là cũng có thể đổi đạo, thậm chí dung đạo đây, nếu là nói chú thần sứ là tam giới thứ nhất đúc khí sư, thần hoàng hẳn là tam giới thứ nhất khoa học gia chứ. Đạo thụ đều là ngươi bồi dưỡng ra đến. Bên kia, Đấu Ngực, hiện ra một khuôn mặt người, thần hoàng giờ khắc này đúng là khôi phục hờ hững, nhìn về phía Phương Bình. Lạnh lùng nói, Hồng đúng là biết đến nhiều. Bất quá, Phương Bình, bức bách chúng ta dung hợp. Đối với ngươi có chỗ tốt sao? Nếu là ngươi không bức bách, chờ Thiên Đế dung hợp tiên nguyên thời khắc, chúng ta có thể cho hắn một đòn chí mạng. Có người là đã đoán chúng ta phải chăng là một thể. Nhưng không ai sẽ tin tưởng, bởi vì chúng ta cũng không phải là một người. Phương Bình, ngươi có biết hay không? Ngươi hỏng rồi đại sự. Hắn rất nổi nóng. Phương Bình không phải muốn cường sát bọn họ, bức bách bọn họ không thể không dung đạo. Bây giờ Thiên Đế có phòng bị, hơn nữa lúc này cơ hội cũng không thích hợp. Hiện tại không phải thiên đế suy yếu nhất thời điểm. Suy yếu nhất thời điểm là thiên đế thu nạp tiên nguyên, đóng kín bốn phía cửa thời điểm. Phương Bình tên khốn này, để bọn họ có chút căm tức. Giờ khắc này, hai người hơi thở dần dần dung hợp. Tầng 36 cũng bắt đầu cùng tầng 27 dung hợp. Đấu thiên đế khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh. Thiên đế lạnh lùng nhìn hai người. Hắn thật có chút bất ngờ. Bởi vì hai người thật không phải một người. Không phải một người. Hai người đạo lại không phải một con đường. Làm sao dung hợp? Nhưng hiện tại, hai người thật đang dung hợp. Thần Hoàng, không, cái tên này mới là tam giới khoa học gia. Hắn chế tạo rất nhiều thứ, đào tạo rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Không nghĩ tới, hắn liền hoàng giả chi đạo, đều có thể dung hợp. Thiên đế nhìn đấu thiên đế cùng thần hoàng dung hợp mới cường giả. Ánh mắt lạnh lùng nói, các ngươi tính kế mấy chục ngàn năm, lẽ nào cũng chỉ có như vậy thành quả? Nếu là như thế, liền cảm thấy có thể giết ta. Phải chăng quá xem thường ta rồi? Là, hai người sau khi dung hợp, khí tức cường đại, cảm giác không yếu hơn Phương Bình. Nhưng như vậy, liền có thể giết hắn rồi. Nếu là thật như vậy cảm thấy, thiên đế nói cho bọn hắn biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đấu thiên đế không để ý đến hắn, lại lần nữa liếc mắt một cái Phương Bình. Hơi nghi hoặc một chút, Phương Bình bức bách bọn họ dung hợp, liền vì để cho bọn họ ra tay sao? Bọn họ hiện tại cũng chưa chắc nhất định phải ra tay đi. Phương Bình thấy bọn họ còn không động đậy, một đao chém ra, bước lui thiên đế, quát lạnh, hai vị hiện tại còn không ra tay. Thật sự cho rằng ta cùng thiên đế sẽ cho các ngươi cơ hội. Thần Hoàng sâu xa nói, Phương Bình, có thời điểm, người rất ngây thơ, rất ngây thơ. Âu Hữu buồn cười. Phương Bình cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, các ngươi mới là thật ấu trĩ. Vốn là muốn các ngươi ra tay. Ta liền chẳng muốn vạch trần các ngươi rồi. Nhất định phải theo ta chơi ngư ông đắc lợi cái bộ này. Thiên đế, hai người này cũng không chỉ điểm ấy xáo lộ. Phương Bình lớn tiếng nói, bọn họ. Phương Bình, thần hoàng khẽ quát một tiếng, hiện lên ở đấu thiên đế trước ngực gò má, giờ khắc này trên mặt mang theo một vệt giận nộ. Phương Bình đến cùng biết cái gì? Thiên đế giờ khắc này cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn Phương Bình. Cũng nhìn thần hoàng hai người, có một số việc, hắn thật không rõ ràng, hoặc là nói, hắn tự tin đến, liền là còn có bí mật. Hắn cũng có thể trấn áp hai người này. Phương Bình, muốn nói cái gì? Phương Bình không quản thần hoàng. Lớn tiếng quát, song đạo hợp nhất, nhưng không phải là toàn bộ của bọn họ. Còn có ba đạo hợp nhất. Đông Hoàng cũng là một cái trong đó. Đòn sát thủ, ba người sau khi hợp nhất. Thiên đế, mục đích của bọn họ nhưng không phải là vì giết ngươi, mà là vì cướp giật quyền khống chế, nguyên địa quyền khống chế. Ngươi cho rằng Đông Hoàng những năm này thật nhàn rỗi. Thần Hoàng cùng đấu thiên đế rời đi ngươi tầm mắt. Đông Hoàng trong bóng tối ở ngầm chiếm chư thiên. 36 tầng trời, giờ khắc này bị Đông Hoàng ngầm chiếm vượt qua một nửa rồi. Ba người đều là một nhóm, hai sáng một tối. Đấu thiên đế cùng thần hoàng ở ngoài sáng, Đông Hoàng ở ngươi cùng hạt giống ở giữa lưỡng lự, khiến ngươi lầm tưởng Đông Hoàng là hạt giống lưu lại đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt đối phó ngươi, trên thực tế, cái tên này đã sớm cùng đấu thiên đế cùng thần hoàng đạt thành nhất trí. Sẽ chờ thời khắc mấu chốt, ở ngươi dung tiên nguyên thời điểm, cướp đoạt nguyên địa. Vây chết cái tên nhà ngươi, đem ngươi đánh giết ở nguyên địa. Thiên đế nhẹ rên một tiếng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, kia cũng phải nhìn bản lãnh của bọn họ. Giết hắn, ba người hợp nhất, ngầm chiếm chư thiên. Đúng vào lúc này, 36 tầng trời toàn bộ rung động lên, Bên kia, Đông Hoàng một chưởng đánh bay Võ Vương, đạp không mà đến, thở dài nói, Phương Bình, ngươi, cùng Thiên Đế là một nhóm chứ? Đến giờ phút này rồi, hắn thật muốn hoài nghi hai người này hát đôi rồi, cố ý muốn đối phó bọn họ. Đông Hoàng nhìn về phía Đấu Thiên Đế, cười khổ nói, Hồng rất thông minh, năm xưa ta chỉ là cùng Chiến đề cập quá một lần. Chiến e sợ nói cho Hồng, Hồng chính mình suy đoán, Hồng chính mình gạt không nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới, hắn thật rất bất đắc dĩ. Phương Bình có phải là cùng Thiên Đế một nhóm? Ba người bọn họ trong bóng tối liên thủ, không ai biết đến. Đông Hoàng rất biết điều, đương nhiên, mọi người biết hắn mạnh mẽ, không ai tin tưởng hắn thật biết điều. Đông Hoàng chế tạo ra các loại nói dối kế hoạch, để Thiên Đế cảm thấy hắn là hạt giống sắp xếp hậu chiêu, chuyên môn khắc chế Thiên Đế, phòng ngừa Thiên Đế đánh giết những người khác sau, còn muốn tiếp tục đối phó hạt giống. Hắn cùng Đấu Thiên Đế còn có Thần Hoàng, quan hệ bình thản, phổ thông, vẫn chưa từng có cái gì tiếp xúc, mấy chục ngàn năm đến vẫn như vậy. Bọn họ tính kế thật tốt, sắp xếp thật tốt, kết quả, Phương Bình một mạch mà đem kế hoạch của bọn họ cho tiết lộ ra. Này tính là gì? Địa Hoàng đoán được rồi, nhưng Địa Hoàng đều không có tiết lộ. Địa Hoàng nói cho Phương Bình, chỉ là để Phương Bình biết, giết Thiên Đế vẫn có cơ hội, thậm chí có thể trong bóng tối liên lạc ba vị cường giả. Thời khắc mấu chốt, dành cho Thiên Đế một đòn chí mạng. Phương Bình ngược lại tốt, hắn tất cả đều cho phủi xuống đi ra rồi. Cái tên này, mình mới là lớn nhất phản đồ chứ. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, cấp tốc lùi về sau. Các ngươi cướp giật quyền khống chế đi, ta nguyên địa bất ổn, vững chắc một hồi, giúp ta chống, bằng không, ta chết rồi, các ngươi cũng không kết quả tốt. Đông Hoàng rất là bất đắc dĩ, Đấu Thiên Đế cùng Thần Hoàng cũng là không có gì để nói. Cái tên này, có phải là thật hay không bị mọi người bức điên rồi? Giết Thiên Đế, thật sự có cơ hội, ngươi nhất định phải quấy rối làm cái gì? Dù cho ngươi trong bóng tối liên lạc chúng ta có lẽ có thể đồng thời hợp tác, ngươi càng muốn một mạch tất cả đều nói cho Thiên Đế. Đây không phải cho mình chế tạo phiền phức sao? Phương Bình tên khốn này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.